Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, tử ra chó. Đến ta bên này cắn bệnh người, converter Dung Kiều cầu phiếu tử trí hào. Hôm nay ở quán Ba Đế Hoàng, dám như vậy gây chuyện, dám như vậy ngôn ngữ, người này kêu tử trí hào. Lần này đến thành phố Trung Hải là do Tử Tinh Hà dẫn đội, mà Tử Chí Hà trực chính là bên trong trọng yếu thành viên. Muốn gọi Tử Tinh Hà là một tiếng bác cả. Chương mới nhất đọc mà đây lần đến tìm Dịch Tiểu Phi. Tử Chí Hào đối với Dịch Tiểu Phi thái độ tương đối chán ghét, dẫu sao bác cả nhưng mà một vị liền nhân vật rất giỏi. Dịch Tiểu Phi cũng không cho mặt mũi, hơn nữa hắn thân phận cũng là biết được. Dịch Tiểu Phi thành tựu tử gia khách khanh trưởng lão, là không đứng đội ở bọn họ bên này, không được thật là quá đáng. Quán Ba Đế Hoàng thuộc về Giải Trí Đế Hoàng, mà Giải Trí Đế Hoàng phía sau là ai? Các người chẳng lẽ không biết sao? Lãnh Vô Song ít nhất sẽ không hướng những người này cúi đầu. Bỏ mặc đối phương là lai lịch gì, Diệp gia mà thôi. Khá vậy không tới phiên ngươi cái này nhỏ rồi tới quơ tay múa chân. Tử Chí Hào một chút không thèm để ý. Lần này tới, vốn là dự định thật tốt làm ồn ào. Đối với rất nhiều sự việc cũng hiểu qua. Nhất là giờ khắc này ở Lãnh Vô Song bên người cái cô gái đó. Tỏ ra người thật hấp dẫn. Mà đây cái kêu Bạch Vũ Tình cô gái. Cùng cái đó rác rưởi Dịch Tiểu Phi. Còn có quan hệ, ngày hôm nay có thể ở quán Ba Đế Hoàng gặp phải. Coi như là trùng hợp, cái này trùng hợp dĩ nhiên để cho Tử Chí Hào rất hưng phấn. Trêu đùa Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, hắn vui mừng vô cùng. Các anh em, cũng đưa tới cửa, cùng nhau vui mừng a vui mừng a. Tử Chí Hào vung tay lên, cái này vung tay lên dưới. Phòng riêng xuất khẩu cửa đã bị người ngăn chặn, tử ra một số người, mặt đầy nụ cười, có người từ ngồi vị trí, sau khi đứng dậy, hướng Lãnh Vô Song các người đi tới, cầm người của Diệp ra, tới đè bọn họ người tử ra, thật sự là ngu xuẩn, nếu là kiêng kỵ, sợ, lùi bước, đây mới thật sự là mất thể diện, mà ở quán Ba Đế Hoàng sự tình phát sinh, đã bẩm báo đi lên. Ở phía trước đi quán Ba Đế Hoàng trên đường, từng chiếc một xe lái, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, đang một chiếc xe trong, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh vị trí, Hàn Hùng đang thời khắc cùng quán Ba Đế Hoàng người, duy trì liên lạc, làm cúp điện thoại sau đó. Hàn Hùng chính là từng điểm cùng Dịch Tiểu Phi tự thuật khởi. Hôm nay ở quán Ba Đế Hoàng, phát sinh tình huống cụ thể. Mà nghe Hàn Hùng bẩm báo, Dịch Tiểu Phi chân mày không khỏi nhíu lại. Người tử gia không chỉ là không an phận, hơn nữa lá gan còn rất lớn. Cái này rõ ràng chính là trần trụi lõa lồ khiêu khích. Bên kia cục diện ổn được sao? Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có chút ít lo âu. Hướng Hàn Hùng chậm rãi mở miệng hỏi, còn ổn được. Bất quá những tên kia ra tay thật vẫn một chút cũng không lưu tình. Hàn Hùng khẽ thở dài một cái. Phiền toái thật vẫn là không ngừng. Bất quá cái này phiền toái. Những cái kia người tử ra. Thật quá không cho mặt mũi. Dẫu sao Giải Trí Đế Hoàng sau lưng. Dầu gì là Diệp gia. Kinh thành 12 đại trong gia tộc. Cùng tử gia vậy tồn tại. Ngồi xe cộ. Ở trên đường thật nhanh lái, mà quán Ba Đế Hoàng, Tử Chí Hào chỗ gây chuyện trong buồng, trên đất thuộc về Lãnh Vô Song người, đã toàn bộ bị chế phục ở, có vài người đã bị đánh đã hôn mê, trong không khí, còn tràn ngập chút ít mùi máu tanh, bên này nghe nói là người Lãnh Vô Song đang quản chuyện. Có đúng hay không? Tử Chí Hào nhìn bị đè xuống đất quỳ Lãnh Vô Song. Mặt đầy nụ cười, các ngươi người tử gia là muốn khơi mào đấu tranh sao? Ha ha, đấu tranh, ngươi lấy là Diệp gia cùng ta Tử gia đấu tranh, liền bởi vì là chuyện nhỏ này, liền có thể khơi mào sao? Tử Chí Hào nhìn Lãnh Vô Song lắc đầu một cái, lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt là tràn đầy giễu cợt. Đúng rồi, nghe nói Dịch Tiểu Phi đối với ngươi không tệ, ngươi nếu là ở ta trước mặt lớn tiếng kêu một tiếng, Dịch Tiểu Phi là thứ hèn nhát, là con rùa đen khốn kiếp, vậy ra R khổ liền miễn, ta có thể để cho ngươi bình an địa rời đi. Ngồi xổm người xuống, Tử Chí Hào nhìn lạnh mạng, ngươi ngay cả lão đại một cọng lông cũng kém hơn, ngươi cái tên súc sinh, để cho Lãnh Vô Song mắng Dịch Tiểu Phi là thứ hèn nhát, mắng Dịch Tiểu Phi là con rùa đen khốn kiếp, hắn tuyệt đối không làm được. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi dành cho Lãnh Vô Song quá nhiều trợ giúp. Bóp, nghe Lãnh Vô Song như vậy lời nói, Tím Chí Hạo trực tiếp một cái tát đánh ra, quất vào Lãnh Vô Song trên mặt, miệng ngược lại là rất cứng rắn sao? Là một cái chung chó. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, một cái thẹn thùng đáp đáp đại mỹ nhân. Ngồi xuống thân thể đứng lên, thuộc về Tử Chí Hào ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa bị nắm Bạch Vũ Tình. Đối với Tím Chí chút nào nhìn tới ánh mắt, cái này làm cho Vũ Tình vẫn là có chút sợ hãi. Tới, chúng ta làm một cái trò chơi, tới đánh cuộc một keo. Cái này Bạch Vũ Tình hôm nay mặc là quần lót màu gì? Tử Chí Hào sờ một cái cằm của mình, mặt đầy thưởng thức vẻ. Những lời này rơi xuống, Tử gia một số người bắt đầu hoan hô. Tới hôm nay nơi này, ở kinh thành lúc này liền một mực đi theo Tử Chí Hào. Ở sàn biểu diễn tối nơi lăn lộn, như vậy trò chơi đã không phải lần thứ nhất chơi. Người càn rỡ, Lãnh Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy chế phục Lãnh Vô Song hai người, thiếu chút nữa thì phải không áp chế được Lãnh Vô Song. Càn rỡ, đây vẫn chỉ là đồ chơi nhỏ. Ta Tử Chí Hào càn rỡ sự việc còn nhiều nữa, Tử Chí Hào một chút cũng không thèm để ý. Dẫu sao sự việc huyên náo lớn hơn nữa, có bác cả cho mình chỗ dựa. Cái đó Dịch Tiểu Phi muốn tìm phiền toái, ít nhất qua mình bác cả một cửa ải kia. Chẳng qua là bác cả Tử Tinh Hà vậy, quan cũng không phải là dễ qua như vậy. Dẫu sao bác cả nhưng mà cửu trọng thực lực thiên cảnh. Thực lực này chấn nhiếp Dịch Tiểu Phi đủ để. Đúng rồi, ngươi muốn không muốn đoán một chút Bạch Vũ Tình, ngày hôm nay nơi mặc là quần lót màu gì? Vẫn là cái này thanh thuần bên ngoài hả? Có phóng đãng một mặt, có lẽ nói không có mặc gì đâu. Tử Chí Hào cười lớn, lời nói tương đối nói năng tùy tiện, mà Lãnh Vô Song không ngừng muốn tránh thoát trói buộc, có thể luôn là phải kém như vậy một chút xíu. Ngươi cái này đồ khốn, lão đại là sẽ không bỏ qua ngươi. Cát, ta dám làm, đã nói lên ta Tử Chí Hào không sợ. Hắn có bản lãnh, sẽ tới à? Tử Chí Hào vẫn là mặt đầy không quan tâm diễn cảm. Bất quá lúc này trực tiếp đi tới, hướng Bạch Vũ Tình bên kia đi qua. Không được, không được, Bạch Vũ Tình vùng vẫy kịch liệt. Tiểu Phi, Tiểu Phi, đối với Bạch Vũ Tình mà nói, trong đầu, duy nhất nghĩ chính là Dịch Tiểu Phi. Hoành, một khắc sau, trong buồng, đem coi chừng cửa, bị đá văng, cái này đá văng ra. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, một bước bước vào, sát khí sau người, Tử gia chó, đến ta bên này cắn người. Ánh mắt quét qua người ở chỗ này, cái này ánh mắt, cơ hồ không có người dám đối mặt. Tử Chí Hào nhìn Dịch Tiểu Phi, ngay tức thì vẫn bị sợ hết hồn. Lão đại, hắn sẽ đối Tiểu Thư Vũ Tình bất lợi. Lãnh Vô Song hướng Dịch Tiểu Phi hô, ánh mắt nhìn về phía Tử Chí Hào, mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, cả người lao ra, cái này lao ra, linh lực từ trong cơ thể tuôn tràn ra.